Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 27, nói rõ phẩm tạp tụng thứ 5. Pháp Yết Ma. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bấy giờ các tỳ kheo ở Chiêm Ba tranh cãi nhau, sống không hòa hợp. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo: Từ hôm nay, tăng nên làm Yết Ma. Ư Ba Ly sẽ xử đoán sự việc của các tỳ kheo ở Chiêm Ba. Người làm Yết Ma nên nói: Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, trưởng lão Ư Ba Ly thành tựu năm pháp. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng đề cử trưởng lão Ư Ba Ly xử đoán việc của các tỳ kheo ở Chiêm Ba. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, trưởng lão Ư Ba Ly thành tựu năm pháp. Tăng nay đề cử Ư Ba Ly xử đoán việc của các tỳ kheo ở Chiêm Ba. Các đại đức nào bằng lòng tăng cử Ư Ba Ly xử đoán việc của các tỳ kheo ở Chiêm Ba thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Đây là Yết Ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã đề cử Ư Ba Ly xử đoán việc của các tỳ kheo ở Chiêm Ba xong, vì tăng im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Pháp Yết Ma gồm có 20 trường hợp, 8 trường hợp bạch nhất Yết Ma như trên đã nói. Còn 8 trường hợp bạch tam Yết Ma, một lần bạch 3 lần Yết Ma thì như sau. 1. Cử người xử đoán sự việc. 2. Cử người dạy bảo tỳ kheo ni. 3. Cử người làm Yết Ma 1 tháng. 4. Yết Ma chiên. 5. Yết Ma cuồng si. 6. Yết Ma phát lồ. 7. Yết Ma phú bác. 8. Yết Ma xác định học gia. Đó gọi là 8 trường hợp một lần bạch 3 lần Yết Ma. Trong đây, cử người xử đoán, dạy bảo tỳ kheo ni thì chúng tăng phải thỉnh cầu, còn Yết Ma rời y mà ngủ, Yết Ma 1 tháng và Yết Ma chiên thì đương sự phải theo tăng xin. Ngoài ra, Yết Ma cuồng si, Yết Ma nói tội người khác, các Yết Ma này nên làm trong cương giới với sự hiện diện của Tăng, không được làm ngoài cương giới. Cũng thế, Yết Ma học gia, Yết Ma phú bác cũng nên làm trong cương giới với sự hiện diện của Tăng, không được làm ở ngoài cương giới. Người xử đoán sau khi được đề cử không được chần chừ. Nếu được đề cử buổi sáng thì buổi xế nên khởi hành. Nếu được đề cử vào lúc xế, thì sáng sớm hôm sau thức dậy nên lên đường. Lúc đi, không được theo đàn việc đi những con đường vòng vo, mà phải đi theo con đường thẳng. Nếu con đường thẳng có chướng nạn, thì đi con đường vòng vo không có tội. Khi đến nơi đó rồi, thì không được chần chừ đợi tỳ kheo khách ăn. Nếu đến buổi xế, thì sáng sớm hôm sau nên xử đoán. Nếu đến vào buổi sáng, thì lúc xí nên xử đoán, không được nhuộm y, hơ bát, ngồi thiền, tụng kinh. Nếu sự việc khó giải quyết, trong lúc đang rỗi rảnh, thì làm các việc trên không có tội. Khi xử đoán sự việc xong rồi, trở về cũng như vậy, đó gọi là pháp Yết Ma. Vấn đề ruộng vườn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ các tỳ kheo đem ruộng đất của chúng tăng cho người thuê mướn, hoặc đem bán, hoặc dùng làm của riêng. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật nói với các tỳ kheo: Từ nay về sau, ruộng đất của chúng tăng không được cho người thuê mướn, không được đem bán, không được dùng làm của riêng. Giả sử tăng tập họp tất cả đồng ý cũng không được cho người thuê mướn, không được đem bán, không được sử dụng riêng. Nếu tập hợp tăng lại cho người thuê mướn, đem bán hay sử dụng riêng thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu ruộng đất của tăng tốt bị kẻ ác xâm chiếm thì nên bảo đàn việc coi sóc giúp. Nếu đàn việc nói, đây là ruộng đất tốt, vì sao bảo tôi chăm sóc, thì nên đáp, ruộng đất này tuy tốt nhưng kẻ ác muốn xâm chiếm nên nhờ đàn việc trông coi giúp. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ đất của tăng và đất của vua lẫn lộn vào nhau. Vua Ba Tư Nạc nói với tôn giả A Nan: Đất của vua lẫn lộn vào trong đất của tăng, vậy nên đem dây đến đo để chia ra. A Nan đáp: Đợi tôi bạch với Phật đã. Thế rồi A Nan đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật nói với A Nan: Ông hãy đến nói với nhà vua rằng, đại vương là chủ đất, Sa Môn Thích Tử dựa vào đại vương mà sống, do thế không nên chia đất với đại vương. A Nan thọ giáo đi đến chỗ vua nói: Phật dạy rằng đại vương là chủ đất, Sa Môn Thích Tử nương vào đại vương mà sống, do thế không nên chia đất với đại vương. Vua nói: Nếu như thế thì xin cúng tất cả cho chúng tăng. Hôm nay đặt tên là vườn của vua để cho người sau được biết. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tăng có đám đất trống, rồi một trưởng giả đến hỏi: Đám đất trống này của ai vậy? Tăng đáp: Đất của tăng đó. Trưởng giả nói: Nếu đất của tăng thì nên giao cho tôi muốn làm phòng cho chúng tăng. Tăng bèn giao đất, nhưng trải qua lâu ngày mà ông không làm phòng. Rồi có một cư sĩ đến hỏi: Đám đất trống này của ai vậy? Tăng đáp: Đất của tăng đó. Nên giao cho tôi muốn làm phòng cho chúng tăng. Trước đây đã có một trưởng giả xin làm phòng nhưng chưa làm. Thưa tôn giả cứ giao cho tôi, lo gì không làm. Tỳ kheo liền giao đất. Cư sĩ vì muốn tạo công đức nên dốc hết gia tài châu báu làm những phòng ốc tốt đẹp, rồi sắm sửa mọi thứ ẩm thực cúng dường. Đoạn đem các phòng ốc đó cúng dường cho chúng tăng, đồng thời mời vị trưởng giả trước kia đến để cùng chung vui. Trưởng giả thấy thế hỏi: Thưa tôn giả, ai làm phòng vậy? Vị cư sĩ này đây. Đám đất này trước đây đã giao cho tôi, vì sao còn giao cho cư sĩ? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: Vì sao không ra điều kiện trước mà đem đất giao cho người ta? Từ nay về sau không nên không ra điều kiện trước mà đem đất giao cho người ta. Nếu tăng có đất trống rồi, có người đến xin làm phòng thì nên ra điều kiện, phải làm trong thời gian chừng ấy. Nếu đương sự nói: Tôi làm trong khoảng thời gian chừng đó, thì nên nói: Nếu đến thời gian đó mà chưa làm thì tôi sẽ giao cho người khác. Nếu hai người đến xin làm mà một người nói: Tôi sẽ làm cho chúng tăng một tầng lầu, còn người kia nói: Tôi sẽ làm hai tầng lầu, thì tăng nên giao cho người xin làm hai tầng, cũng thế ba bốn tầng cho đến bảy tầng. Nếu hai người cùng nói xin làm bảy tầng thì lúc ấy nên xem tướng coi người nào có thể làm được thì giao cho họ. Nếu hai người đều có thể làm được thì nên giao cho người có nhiều quyến thuộc. Nếu không bắt làm cam kết trước mà giao đất cho họ thì phạm tội việc tỳ ni. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có tỳ kheo làm thảo am trên đất của chúng tăng, rồi thượng tọa đến, theo thứ tự giao phòng thì tỳ kheo không giao. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo: Nếu ai làm phòng trên đất của chúng tăng mà thượng tọa đến theo thứ tự không giao phòng, thì nên đem các vật liệu cây cỏ ấy đến chỗ khác. Nếu ai làm phòng trên đất của chúng tăng mà khi thượng tọa đến theo thứ tự không giao phòng, thì phạm tội việc tỳ ni. Nhà đất. Nếu chúng tăng có đất cất nhà có giá trị mà có kẻ ác ở lân cận muốn xâm chiếm, thì nên bảo đàn việc trông coi giúp đất đó. Nếu đàn việc nói: Đất làm nhà này quý giá, vì sao lại muốn cho tôi trông coi? Thì nên nói: Đất làm nhà này tuy tốt, nhưng kẻ ác ở gần thường muốn chiếm đoạt. Nếu đàn việc nói: Muốn hoán đổi sao? Thì hãy đáp: Tùy ý đàn việc quyết định. Nếu đàn việc hoán đổi thì không có tội. Đó gọi là nguyên tắc về nhà đất. Vấn đề tăng già lam. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có tỳ kheo chiếm đoạt đất già lam để làm phòng. Thầy cựu tri sự nói: Trưởng lão đừng có chiếm đoạt chỗ ở của tăng để làm phòng. Tỳ kheo ấy nói: Này trưởng lão, tôi làm phòng cho chúng tăng, thầy đừng có gây trở ngại. Thế rồi hai người cùng tranh luận, không giải quyết được, bèn dẫn nhau đến chỗ Phật, trình bày lại đầy đủ sự việc trên với Thế Tôn. Phật dạy: Từ nay về sau, không được cưỡng chiếm chỗ ở cũ của tăng để làm phòng cho chúng tăng. Vị cựu tỳ kheo cũng không được gây trở ngại việc đó. Nếu hai tỳ kheo tri sự đồng ý nhau, thì nên làm một phòng cùng mái lợp mà ngăn chia khác vách, hoặc mái lợp cách biệt mà cùng một tường vách, hoặc cùng một mái lợp, cùng một tường vách, hoặc mái lợp riêng biệt, tường vách riêng biệt. Nếu hai người không vui vẻ với nhau, thì nên làm phòng có mái lợp riêng, tường vách riêng. Nếu cưỡng chiếm phòng cũ để làm nhà mới cho tăng, thì phạm tội việc tỳ ni. Còn kẻ nào gây trở ngại đối với người làm phòng cho tăng, cũng phạm tội việc tỳ ni. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có tỳ kheo xây tháp cho Thanh Văn, tại chỗ có nhiều người đi, khiến các cư sĩ đi đến lễ bái Thế Tôn, thấy thế chê trách. Chúng ta đến đây để đảnh lễ Đức Thế Tôn, mà chưa thấy Thế Tôn đâu, đã thấy nấm mồ người chết. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo, vì sao các ông không làm yết ma trước, mà xây tháp Thanh Văn tại chỗ đất có nhiều người đi? Từ nay về sau, ta không cho phép, không làm yết ma trước mà xây tháp cho Thanh Văn tại chỗ đất có nhiều người đi. Muốn xây tháp, trước hết nên làm yết ma cầu thính. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp vì vô thường đã nhập Niết Bàn. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng nay cho xây tháp Thanh Văn cho tỳ kheo mổ giáp. Vì sự vô thường đã nhập Niết Bàn tại chỗ này. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, Tăng nay cho xây tháp Thanh Văn cho tỳ kheo mổ giáp tại chỗ này, vì Tăng đã bằng lòng nên im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Nếu không hòa hợp thì nên nói, thưa trưởng lão, Đức Thế Tôn nói có bốn hạng người nên xây tháp, đắp tướng luân, hình bánh xe, treo tràng phan bảo cái. Đó là Đức Như Lai, các Thanh Văn, Phật Bích Chi và Chuyển Luân Thánh Vương. Nếu tỳ kheo viên tịch là Tu Đà Hoàng, thì nên gọi là Tu Đà Hoàng. Nếu Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì nên gọi là A La Hán. Hoặc gọi là tỳ kheo giữ luật, hoặc gọi là Pháp Sư, hoặc gọi là tỳ kheo doanh sự có đức vọng. Thế rồi nên tiếp. Thưa trưởng lão, vị ấy giữ giới, hiền thiện, cúng dường cho tăng rất nhiều, làm việc cực nhọc, nên xây tháp cho thầy. Trình bày như thế rồi, mới xây tháp cho vị ấy. Khi xây tháp Thanh Văn, không được để cho nhìn thấy tháp trước, rồi mới thấy Phật sau. Mà phải làm sao để thấy Thế Tôn trước, rồi mới thấy tháp sau. Không được làm ở chỗ có nhiều người đi, mà phải làm ở chỗ vắng vẻ. Cũng không được làm tại chỗ các tỳ kheo đi kinh hành. Nếu ai xây tháp Thanh Văn tại chỗ có nhiều người đi, thì phạm tội việc tỳ ni. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Tôn giả Ca Lộ ở tại thôn ấp lớn Ca Thi Kỳ Lê. Lúc ấy, có tỳ kheo thượng tọa đến. Theo thứ tự giao phòng mà thầy không chịu giao, còn nổi giận cầm búa đập phá căn phòng. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến thưa hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo này phạm vào tội gì? Phật dạy, phá hoại sáu loại sau đây thì phạm tội thâu lan giá. Đó là phá bát, phá y, phá tháp, phá phòng, phá tăng, phá cương giới. Phá bát. Bát có ba loại, thượng, trung và hạ. Nếu vì giận dữ mà phá một loại nào đó thì phạm tội thâu lan giá. Nếu bát bị mẻ, muốn hàn lại mà lỡ tay rớt bể thì không có tội. Nếu vì tức giận mà đập bể tô chén thì phạm tội việc tỳ ni. Phá y, nếu vì tức giận mà xé rách một trong ba y thì phạm tội thâu lan giá. Nhưng nếu muốn cắt miếng ngoài biên may vào giữa, cắt miếng ở giữa may ngoài biên hoặc vá thêm hai lớp thì không có tội. Nếu vì tức giận mà đem xé tọa cụ hoặc các loại vải vóc khác thì phạm tội việc tỳ ni. Phá tháp, nếu vì tức giận mà phá tháp của Đức Thế Tôn thì phạm tội thâu lan giá, bị nghiệp hành tội báo rất nhiều. Nếu muốn sửa chữa để làm lại tốt hơn thì không có tội. Nếu vì tức giận mà phá tháp của Ni Kiền Tử và các ngoại đạo khác, thì phạm tội việc tỳ ni. Phá phòng. Nếu vì tức giận mà phá phòng của Tăng, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu muốn làm lại tốt hơn, thì không có tội. Nếu vì giận dữ mà phá phòng của tu sĩ ngoại đạo, thì phạm tội việc tỳ ni. Phá Tăng. Nếu vì tức giận mà phá sự hòa hợp của Tăng, thì phạm tội thâu lan giá, bị nghiệp hành mang quả báo, phải rơi vào trong địa ngục một kiếp. Phá cương giới. Nếu vì giận dữ mà làm phòng ngoài phạm vi cương giới, thì không thể gọi là làm phòng. Phạm tội thâu lan giá, nhưng được bỏ cương giới cũ rồi làm yết ma lại cương giới khác. Đó gọi là sáu loại phá hoại, phạm tội thâu lan giá. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Tôn giả La Hầu La đang du hành đến nước Bạc Kỳ, dần dần đi tới thôn Ba La Nại. Thế rồi có một cư sĩ ở thôn này xây phòng cho La Hầu La. La Hầu La nhận xong lại tiếp tục du hành. Cư sĩ bèn đem căn phòng này cúng cho các tỳ kheo khác. Đến khi La Hầu La trở về, vân vân, như trong tuyến kinh đã nói rõ. Cho đến La Hầu La bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, căn phòng này nên thuộc về ai? Phật nói với La Hầu La. Nếu cư sĩ, con cư sĩ có lòng tin hoan hỷ làm phòng cúng dường cho chúng Tăng, nhưng khi cúng cho Tăng, rồi lại đem cúng cho nhiều người khác, thì đó là cách cúng phi pháp và thọ dụng phi pháp. Nếu cúng cho nhiều người rồi đem cúng cho một người, thì đó là cách cúng phi pháp và thọ dụng phi pháp, hoặc đem cúng cho một người, rồi lại đem cúng cho nhiều người, hoặc đem cúng cho nhiều người, rồi lại đem cúng cho chúng Tăng, thì đó là cách cúng phi pháp và thọ dụng phi pháp, ngoại trừ khi đem cúng cho Tăng rồi, không đem cúng cho nhiều người, khi đem cúng cho nhiều người rồi, không đem cúng cho một người, thì đó là cách cúng đúng pháp và thọ dụng đúng pháp. Này La Hầu La, cách cúng trước là cúng đúng, cách cúng sau là không đúng. Nếu Tăng ở tại đất của vua, rồi người làm phòng trước đem cúng dường trước, thì công đức ngày đêm càng tăng thêm. Này La Hầu La, ông đương nhiên được phòng, còn người sau thì đương nhiên không được. Đó gọi là phép tắc của Tăng Già Lam. Phép tắc về doanh sự. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Tôn giả Đạt Nị Ca, con của người thợ gốm làm phòng, như trong giới Ba La Di thứ hai đã nói, cho đến thốt lời oán trách như sau: ta làm phòng gian khổ, không này nóng lạnh, làm mới vừa xong thì thượng tọa đoạt mất, giống như mèo rình chuột. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo: vị tỳ kheo doanh sự ấy làm phòng rất gian khổ, Tăng nên làm yết ma cho thầy cư trú 5 năm. Người làm yết ma nên nói: xin đại đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp muốn làm phòng cho Tăng, nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng cho tỳ kheo doanh sự mổ giáp làm phòng cho Tăng, theo Tăng xin cư trú 5 năm. Xin đại đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo doanh sự mổ giáp muốn theo Tăng xin cư trú 5 năm, vì Tăng đã bằng lòng nên im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Thế rồi vị tỳ kheo này trịch vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay, xin như sau: thưa đại đức Tăng, tôi là tỳ kheo mổ giáp làm phòng cho Tăng, nay theo Tăng xin cư trú 5 năm do công lao làm phòng. Kính mong Tăng xót thương cho tôi cư trú 5 năm do công lao làm phòng. Xin như vậy 3 lần. Người yết ma nói: xin đại đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp làm phòng cho Tăng, theo Tăng xin cư trú 5 năm, do công lao làm phòng. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng cho tỳ kheo mổ giáp cư trú 5 năm, do công lao làm phòng. Đây là lời tác bạch. Xin đại đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp làm phòng cho Tăng, theo Tăng xin cư trú 5 năm, do công lao làm phòng. Tăng này cho tỳ kheo mổ giáp cư trú 5 năm, do công lao làm phòng. Các đại đức nào bằng lòng cho tỳ kheo mổ giáp cư trú 5 năm do công lao làm phòng thì im lặng, Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết ma lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã bằng lòng cho tỳ kheo mổ giáp cư trú 5 năm do công lao làm phòng xong. Vì tăng im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Sau khi tăng đã làm yết ma cho cư trú 5 năm, tỳ kheo doanh sự trở về chỗ mình đã làm phòng, theo thứ tự được một phòng. Nếu có thượng tọa đến thì nên giao phòng theo thứ tự, còn căn phòng đã yết ma cho mình thì không nên giao. Nếu muốn đi du hành thì phải giao hai căn phòng ấy lại cho tăng, tùy theo thứ tự cư trú. Đồng thời gửi gấm, khi nào tôi trở về thì phải giao phòng lại cho tôi. Sau khi trở về, tăng phải giao phòng lại theo lời giao ước trước. Nếu phòng tăng cũ bị hư hỏng rồi làm cửa lại, thì tùy theo công lao nhiều ít mà làm yết ma cho cư trú 2 năm hay 3 năm. Nếu phòng bỏ trống không ai ở, thì nên cho người ở để trông coi một thời gian. Nếu giường ghế mền gối bị dơ bẩn, rách nát mà đem giặt nhuộm sửa chữa lại, thì nên cho ở một thời gian. Nếu trong thời gian ấy có tỳ kheo nào soi bói, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là phép tắc về doanh sự. Phép tắc về giường nệm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ trong lúc tỳ kheo an cư, thượng tọa đến, rồi theo thứ tự lấy phòng. Đoạn, thầy chở đồ đạc ra khỏi phòng. Phật biết nhưng vẫn hỏi các tỳ kheo. Đó là thầy tỳ kheo khách phải không? Thưa không phải, bạch Thế Tôn. Đó là tỳ kheo ra đi luôn phải không? Thưa không phải, bạch Thế Tôn. Thế thì tỳ kheo nào mà chở đồ đạc đi? Bạch Thế Tôn, đó là người theo thứ tự nhận phòng, thế rồi chở đồ đạc đi. Vì sao lúc nào các ông cũng giao phòng theo thứ tự từ thượng tọa trở xuống? Từ nay về sau, ta không cho phép bất cứ lúc nào cũng giao phòng từ thượng tọa trở xuống. Tăng nên cử một người thành tựu năm pháp trong coi việc giao phòng xá, giường nệm. Thế nào là năm pháp? Đó là không thiên vị, không giận dữ, không sợ hãi, không ngu si, biết ai được rồi, ai chưa được. Đó gọi là năm pháp. Người làm yết ma nên nói, xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp thành tựu năm pháp, nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng cử tỳ kheo mổ giáp trong coi việc giao phòng ốc, giường nệm. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp thành tựu năm pháp. Tăng nay cử tỳ kheo mổ giáp trong coi việc giao phòng ốc, giường nệm. Các tỳ kheo nào bằng lòng, tăng cử tỳ kheo mổ giáp trong coi việc giao phòng ốc, giường nệm, thì im lặng. Ai không bằng lòng, hãy nói. Tăng đã bằng lòng cử tỳ kheo mổ giáp trong coi việc giao phòng ốc, giường nệm xong. Vì Tăng đã im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Sau khi làm yết ma xong, từ ngày 16 tháng 3 trở đi, nên bảo đàn việc giặt rửa giường nệm, phòng ốc, sửa chữa phòng ngồi thiền, giảng đường, phòng sưởi, cầu tiêu, sửa chữa nhà ngõ, nhà che giếng thuộc Tăng Già Lam, và ghi chép tất cả những bữa ăn thuộc ngày trai, cũng như y an cư. Nếu trú xứ của Tăng xa thành ấp xóm làng, thì đến ngày 13 tháng 4 nên giao phòng. Nếu người nào không được dung nạp thì nên đi đến nơi khác. Nếu trú xứ gần xóm làng thì nên giao phòng vào ngày 15, đồng thời đọc biên bản và ghi chép. Tăng Già Lam mổ giáp có chừng ấy phòng ốc, chừng ấy giường nệm, chừng ấy bữa ăn thuộc ngày trai, chừng ấy y, thượng tọa nên bảo. Hãy giao phòng cho những ai cùng an cư một chỗ. Nói như thế rồi mới giao phòng, nhưng không được giao phòng cho Sa Di, ngoại trừ Hòa Thượng A Xà Lê bảo. Cứ giao phòng để mặc tôi xử lý, thì mới giao. Nếu phòng nhiều, thì nên giao mỗi người hai phòng. Nếu vị ấy không chịu nhận hai phòng mà nói, tôi chỉ cần một phòng là đủ, thì khi ấy nên bảo, đây không phải là giao để sử dụng, mà là giao để trông coi. Nếu tỳ kheo nhiều mà phòng ít, thì nên giao cho hai ba người cùng ở chung một phòng. Nếu vẫn không đủ, thì nên giao 5 người, 10 người ở chung một phòng. Nếu có một ngôi nhà lớn, thì tất cả tỳ kheo nên vào ở trong đó. Thượng tọa nên giao cho giường nằm, còn những người khác thì giao cho giường ngồi. Nếu không đủ, thì thượng tọa nên giao cho giường ngồi, những người khác thì ngồi trên nệm cỏ. Nếu vẫn không đủ, thì thượng tọa nên ngồi nệm cỏ, còn những người khác thì ngồi không. Nếu vẫn không đủ nữa, thì thượng tọa nên ngồi kiết già, còn những người khác thì đứng. Nếu vẫn không đủ, thì thượng tọa nên đứng, còn những người khác thì ra ngoài gốc cây hay chỗ đất trống. Nếu ai giao phòng vào mùa đông, hoặc là để trông coi, hoặc là để ở, thì khi thượng tọa đến, nên theo thứ tự mà ở. Nếu giao phòng vào mùa xuân, hoặc là để trông coi, hoặc là để ở, thì khi thượng tọa đến, nên theo thứ tự mà ở. Nếu giao phòng vào lúc an cư, hoặc để trông coi, hoặc là để ở, thì khi thượng tọa đến, không nên theo thứ tự mà ở. Nếu tỳ kheo không biết phép tắc, trong lúc an cư đòi phòng theo thứ tự mà không được, bèn khiển trách, thì nên nói, hãy đợi đây, để tôi đi hỏi người coi phòng đã. Rồi nên đến nói với người coi phòng, thưa trưởng lão, có tỳ kheo khách là bậc thượng tọa đến, bảo tôi dời đi. Bấy giờ, người coi phòng phải khiển trách tỳ kheo khách. Này trưởng lão, thầy không am tường giới luật, vì sao trong lúc an cư mà bảo người khác dời đi? Thầy không hiểu sao, không phải lúc nào cũng đuổi người khác được. Nhưng nếu mùa đông, mùa xuân có thượng tọa đến, theo thứ tự nên nhường phòng, mà không nhường thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo không am tường giới luật, trong lúc an cư mà đuổi người khác đi, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là phép tắc về giường nệm.